Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5134, lại đuổi theo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tần Lĩnh nịnh nọt mà vẫy tay, chủ tử chủ mẫu, lại đây ăn cá. Tiểu con nhím ở hắn trên vai nhảy tới nhảy lui, rõ ràng cũng rất muốn ăn, Tần Lĩnh không kiên nhẫn mà tống cổ rớt. Lăn một bên đi, lại ngộ thương rồi tiểu ra mặt, tiểu ra nướng ngươi ăn. Hắn đây là trở mặt không nhận thú. Tiểu con nhím ngã xuống trên mặt đất, nhanh chóng bỏ dậy, cả người thứ dựng thẳng lên, không cam lòng yếu thế mà hướng Tần Lĩnh nhe răng. Tần Lĩnh hừ một tiếng, gặm xong rồi thịt cá, nghĩ đến xương cá, liền tùy tay hướng tiểu con nhím ném qua đi. Tiểu con nhím tức muốn hộc máu, lại bắt đầu tại chỗ nhảy bắn. Mọi người rất có hứng thú mà nhìn. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đi tới. Mặc Liên Thành tiếp nhận Tần Lĩnh đưa qua cá nướng. Khúc Đàn Nhi nhìn mắt quay chung quanh Tần Lĩnh đảo quanh, tưởng tới gần, nề hà ngại với Tần Lĩnh sắc mặt, không dám tới gần tiểu con nhím, cười tủm tỉm mà mở miệng. Kỳ thật, nhiều như vậy một con vật nhỏ cùng nhau, rất không tồi. Dục Nhi kinh hỉ tỏ vẻ, nương cũng nghĩ như vậy sao? Ha ha, kỳ thật, và vừa nhìn thấy này tiểu con nhím thời điểm, cứ như vậy cho rằng. Lời này, nghe có điểm không đối vị, đương nhiên có thể hiểu ngầm người, cũng không ít. Mộc Liêu Tô cái thứ nhất tán đồng nói, nhất đáng quý chính là, cơ nhiên có tiểu động vật, chủ động tới gần Tần Lĩnh, cũng không sợ Tần Lĩnh một cái không cao hứng, đem nó luyện thành con rối. Cầm phàn một nhạc, không sai không sai, như vậy gan lớn tiểu động vật, Tần Lĩnh, người không nên đối nó như vậy hung. Liêu Thiên Thủy cổ quái cười, nói không chừng là chỉ mẫu con nhím, nó coi trọng Tần Lĩnh. Tần Lĩnh, người đến hảo hảo đối đãi nhân gia mới được. Có chỉ thú thích ngươi, nhiều không dễ dàng. Lan, các ngươi này đàn cầm thú. Tần Lĩnh bão nổi, mọi người cười to, ngươi một lời ta một ngữ mà. Ăn cá, điều khản, không khí vô cùng hào. Trên thực tế, nơi nào là tiểu con nhím không tồi. Bọn họ là xem tiểu con nhím cùng Tần Lĩnh cho nhau thương tổn, này náo nhiệt rất không tồi. Liền ở đoàn người vô cùng náo nhiệt mà phân cá nướng ăn. Đột nhiên, bọn họ tiến vào khi trải qua kia chỗ hẻm núi, truyền đến một cổ hàn khí. Hảo lãnh, mọi người mới đánh cái rùng mình, nơi xa hẻm núi xuất khẩu, một cái thân thể cao lớn toát ra. Bạc ma sứa, ngay sau đó bạc ma sứa phía sau, truy lại đây một cái điểm đen nhỏ, cứ nhiên là cái kia đầu nho nhỏ nhìn trời giống. Giờ phút này, hai chỉ thú tộc cả người miệng vết thương, lửa giận tận trời, hùng hổ tới. Ngồi vây quanh ở đống lửa mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ. Chúng nó, như thế nào truy lại đây? Bọn họ nhìn đến hai đầu thú tộc cũng chú ý tới bọn họ. Giống giống, ngao ngao, giống lên một tiếng rung trời. Cách khoảng cách nhất định, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai đầu thú tộc lửa giận. Ở đây, có thể nghe hiểu được thú tộc nói chuyện, chỉ có thiếu niên. Tuy trong lòng nắm chắc, Tần Lĩnh vẫn là nhịn không được hỏi. Chúng nó nói cái gì? Thiếu niên đứng lên, kêu các ngươi đem đồ vật còn trở về, sau đó, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tiểu con nhím trước tiên hoảng sợ ở Tần Lĩnh trên vai loạn nhảy, chi chi kêu cái không ngừng. Thiếu niên nói, đại gia vẫn là trốn vào trong rừng mặt hảo chút. Trốn, lúc này, không phải hẳn là ứng chiến sao? Đã nhanh chóng giải quyết còn thừa cá mọi người, mặt mang khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, thấy Mặc Liên Thành bế lên còn ở ăn cá tiểu kiều kiều, không có nghi vấn mà cùng Khúc Đàn Nhi lóe vào cánh rừng. Chúng ta tiến cánh rừng đi. Bọn họ không có dị nghị, quyết đoán đuổi kịp. Liền ở bọn họ chân trước vừa bỏ đi, kia bạc ma sứa cùng nhìn trời giống đuổi theo. Bạc ma sứa một phun, kia còn ở thiêu đốt củi lửa đôi, nháy mắt đọng lại thành băng. Một đạo vết rách ở băng cây cột thượng sinh ra vỡ toang. 5137, cách chương.